Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674 kéo dài. Dẫn Vân tuyển ra ba bộ trận kỳ đều là tứ giai siêu phẩm. Vờn quanh hắn chậm rãi chuyển động khi, từng viên trận kỳ tựa như từng viên sao trời, rực rỡ lung linh, ngại với hầm ngầm chung còn sót lại cửu âm hàn độc. Hắn tận lực dùng thần thức đem trận kỳ vứt nhập tương ứng phương vị. Cũng may mặt đất là một tầng không tính kiên cố vùng đất lạnh. Trận kỳ thập phần thuận lợi chôn nhập chỗ sâu trong, mỗi khi một quả trận kỳ đi vào. Phất y là có thể cách thông đạo nhìn đến một mảnh nhợt nhạt nguyệt bạch quang mang. Như sương mù như mây. Lại có chút giống là vừa rồi nhìn đến cửu âm khói độc. Dẫn Vân giải thích nói. Đây là một ít cực âm địa bày trận đặc có cảnh tượng. Là bên trong linh khí lọt vào âm thuộc tính phá hư sinh ra tự nhiên biến hóa, thủ tọa chân nhân cần. Thận, nếu là cảm giác được không thích hợp liền chạy nhanh thu tay lại. Ta cùng ngươi đổi bày trận. Phất y nguyên tưởng hắn đem trận cơ phương vị nói cho nàng một bộ phận. Hai người cùng nhau bày trận tốc độ càng mau, nhưng nàng thực mau nghĩ đến. Cửu âm hàn độc xâm thể thời điểm không hề phát hiện. Chúng chiêu đông cứng vài thiên tài sẽ hậu chi hậu giác. Khi đó mặt trên hai cái lưu gia tử thị đều chui vào trước mặt. Căn bản không cần phải giải độc. Mạng nhỏ liền trực tiếp không có, Dẫn Vân đồng dạng không tán đồng hai người cùng nhau. Trận pháp yêu cầu dùng tới ba bộ trận ký. Phức tạp trình độ tự không cần phải nói. Hắn yêu cầu đem linh lực cùng thức hải tất cả đều dùng ở bầy trận thượng. Cơ hồ không có phòng ngự chi lực, phất y đối với trận pháp lý giải không bằng hắn thâm. Hơn nữa đã chung quá một lần hàn độc, vạn nhất lại có ngoài ý muốn. Hắn sợ thương cập căn bản, yên tâm. Sấn bọn họ còn không có phá trận. Nắm chặt thời gian đả tọa khôi phục một trận. Vứt vào trận kỳ hiệu quả so với ta tưởng tượng đến muốn hảo. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian, Dẫn Vân đang ở bố trí nứt hồn huyễn sát trận. Là hắn căn cứ một loại cổ trận pháp thay đổi mà thành. Cổ trận thiên âm ta. Ở chỗ nứt hồn khi tra tấn đối phương. Làm đối phương nhận hết thân thể. Linh hồn cùng với tâm cảnh tra tấn. Gợi lên ảo giác cũng là trong lòng nhất đau, trải qua hắn nhiều năm dốc lòng nghiên cứu biến trận. Nứt hồn huyễn sát trận chung ảo giác càng thêm chân thật có thể tin. Gợi lên không hề là thống khổ ký ức, mà là trong lòng dục niệm cùng chấp niệm. Đãi sinh linh đắm chìm trong đó khi trận pháp chi lực sẽ ở ngắn ngủn mấy phút gian công kích trực tiếp nguyên anh. Làm này tính cả hồn phách cùng nhau tan vỡ, loại này trận pháp đối với tâm vô chấp niệm. Tự tại bình thản tu sĩ tới nói tác dụng không lớn. Nhưng Dẫn Vân cùng Phất Y đều tin tưởng Lưu Gia hai người sẽ không hề nghi ngờ mà chúng chiêu ảo. Trận sẽ trước một bước có hiệu lực. Tuần tự tiệm tiến dẫn bọn họ xuống đất động. Lại đi vào người bố tới vây khốn cửu âm trận pháp chung. Nhất xảo diệu chính là. Người trận pháp cùng nơi này dung hợp. Không có hơi thở giật tán. Lại đem cửu âm hơi thở che lấp đến kín mít. Bọn họ ở ảo trận chung trầm mê. Căn bản sẽ không biết chính mình đi hướng nơi nào, đãi bọn họ tiến vào ngươi trận pháp. Ta liền đem nứt hồn huyễn sát trận hơi làm điều chỉnh. Làm cho bọn họ đã có thể ý thức được chính mình cùng cửu âm đãi ở một chỗ. Lại có thể nhìn đến thật mạnh ảo giác. Hào kích phát ra càng cường thực lực, Dẫn Vân Đàm tiếu gian nói hố giết người. Nhẹ nhàng lại tùy ý. Hắn nhất cử nhất động thanh thản yêu nhã. Dường như tung ra đi chính là từng viên đá nhi. Hầm ngầm là một mảnh bình tĩnh ao hồ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút gợn sóng thôi. Phất y nguyên liền biết được. Có thể ngồi trên thủ tọa chi vị tu sĩ tuyệt không sẽ là nhân từ nương tay hạng người. Lần đầu nhìn thấy Dẫn Vân khi. Nàng còn tưởng rằng vị này nam sinh nữ tướng ôn hòa đại mỹ nhân là cái ngoại lệ. Không nghĩ tới bắt tới tiếp xúc ngắn ngủn một đoạn thời gian. Tàn nhẫn độc ác gương mặt thật liền hoàn toàn bại lộ, nàng ngược lại càng thưởng thức như vậy thủ. Tọa chân nhân, nếu vô tâm cơ thủ đoạn chiếm cái kia vị trí làm chi? Vô dục vô cầu, ôn hòa thiện lương, chỉ có thể dẫn dắt đại gia cùng nhau đi hướng Phật môn, bọn họ bắt đầu công trận. Phất y cảm giác, được so công kích kết giới khi càng cường dao động, Không biết này hai người dùng tới nhiều ít phù bảo. Chấn đến hầm ngầm chung đều có đá vụn bùn đất rơi rụng. Dựa theo loại này tốc độ, nhiều lắm 3 ngày là có thể phá vỡ kim loại tầng, từ vùng ngoại ô tiến vào dưới nền đất chỉ cần. Xông qua một tầng kim loại tầng, nàng phát hiện điểm này, có bị mà đến Lưu gia tử thị sẽ không biết. Dẫn Vân nghe vậy biểu tình bất biến, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thần thức cùng đôi tay chỉ dẫn tốc độ trở nên càng mau. Mau đến tàn ảnh hư hóa. Cả người đều giống như một hồi ảo giác, phất y nhìn chằm chằm quang mang lập lòe hầm ngầm. Đến cuối cùng giai đoạn khi, trận kỳ chôn vào lòng đất tốc độ bắt đầu biến chậm. Đây là trận pháp thành lập hôm trước mà gây áp lực. Dẫn Vân tiêu hao lớn hơn nữa. Thức hải bắt đầu ẩn ẩn phát trầm, đây là đến quan trọng muốn thời khắc. Phất y không thể đưa ra thay đổi người. Chỉ có thể ngưng thần nín thở chú ý. Để tránh hắn trúng độc mà không tự biết. Đồng thời còn có phần tâm cảnh giới phía trên, kim loại tầng phá khai rồi. Phất y nhìn đến Dẫn Vân. Phía sau còn có 7 cái trận kỳ. Mà Lưu gia tử thị đã ở tiềm hướng dưới nền đất trên đường. Sợ là liền bố trí kết giới đều không còn kịp rồi. Bố hảo trận pháp liền ẩn nấp. Ta đi trước chắn thượng một trận, phất y truyền âm hậu thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Hóa trần phiêu từ trước đến nay khi thông đạo nhập khẩu. Nơi này vô pháp từ trên dưới trực tiếp xuyên thấu. Chỉ có thể từ nhập khẩu qua lại. Lưu gia tử thị nổ tung địa phương. Định không phải là nàng tìm ra trận pháp sơ hở. Nếu không lúc này đã xuất hiện ở trong thông đạo, muốn tìm kiếm thông đạo nhập khẩu còn cần một lát. Lại kéo dài một nén nhang thời gian. 7 cái trận kỳ là có thể thành công vào trận. Phất y phiêu cửa ra vào dung với bùn đất chung. Không cần cố tình cảm ứng liền đã nhận ra hai người hơi thở. Bọn họ thần thức đang có tự mà tìm tòi mỗi một tấc thổ địa. Ý đồ tìm được tiến vào hầm ngầm nhập khẩu, phất y tâm niệm vừa động. Thu liễm khởi hơn phân nửa chiến thế càn khôn điệu thấp đâm ra. Từ cùng nàng tương phản phương hướng chiều hai người công tới. Kiếm khí đem nham thổ tầng bổ ra vài chỗ lỗ trống. Màu trắng cát sỏi cùng với chút ít vùng đất lạnh cuốn thành lốc xoáy. Làm đang ở siêu tầm Lưu gia hai người hạ hãm mấy phút mới đứng vững, kiếm tu. Chẳng lẽ là, thiếu niên bị này cường đại kiếm khí trung ẩn chứa cổ quái hơi thở kinh sợ. Lập tức nghĩ đến một cái trong truyền thuyết cùng Lệ Tiêu không đối phó lợi hại kiếm tu. Tứ đại các khách khanh, Lăng Tiêu kiếm tông tòa thượng tân, kim đan kỳ liền uy danh truyền xa phất y. Trừ bỏ nàng, sẽ không lại có khác khả năng, quản hắn là ai. Giết lại nói, trung niên căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Cảm thấy ra đối phương linh tức chỉ ở nguyên anh sơ kỳ. Bị dư uy đánh trúng xấu hổ buồn bực liền hóa thành một khang phẫn nộ, thiếu niên thấy hắn dễ dàng. Thượng câu kiếm khí tới chỗ vọt qua đi. Trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ. Lại chỉ có thể theo sát sau đó. Để tránh hắn lọt vào đánh lén. Không thể cùng nàng đánh lâu. Chính chuyện âm nhắc nhở khi. Quanh mình kiếm khí chợt biến mất vô tung. Kia một sợi nguyên anh sơ kỳ linh tức cũng đi theo không thấy. Trung niên tức giận đến ngứa răng. Nhịn không được dùng phòng ngự linh quang ngưng ra một mảnh nho nhỏ không gian. Phun ra một ngụm cát sỏi sau. Hướng về phía chung quanh tức giận mắng ra tiếng. Nhận không ra người đồ vật. Lăn ra đây làm ra ra nhìn xem ngươi dài quá mấy cái đan điền. Hắc hắc, giết các ngươi sao? Một cái đan điền là đủ rồi a. Phất y trêu chọc thanh âm truyền đãng ở bốn phương tám hướng. Giống như vô cớ bay tới phong. Lại giống tùy ý có thể thấy được bụi bặm. Căn bản vô pháp phân rõ phương hướng, trung niên cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Ngẫu nhiên tùy tâm ám tập. Liên tiếp 3 lần cũng chưa bất luận cái gì phản ứng, thiếu niên thấy thế dứt khoát một phen ngừng. Hắn động tác, trong mắt mọi nơi chuyển động quan sát đến. Thần thức phô khai nhìn quét, trong miệng lại là giả mô giả dạng có lễ nói. Là phất đạo hữu đi. Lâu nghe uy danh chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm nay có duyên tương ngộ, không bằng trước nhận thức hiểu biết một phen. Có gì hiểu lầm cũng dễ làm mặt giải thích. Hết chương.